Chương 5. 0191 đi đánh mặt. Thật không nghĩ tới, bị Lộ Tranh Trần Kỳ hai vị tiền bối, hùng hùng hổ hổ vô số lần lao khốn nạn, đúng là vị kia cơ quan ám khí đại sư. Duyên phận, muốn từ Thần Thủy Tông tính phong các bên trong tính lên đi, khi đó Thiên Cơ Tử tiền bối chế Thiên Cơ Bách Bảo Đồ, liều mạng đuổi theo nàng chạy. Đoạn Nguyệt cùng Mặc Liên còn đắc chí cho rằng, là nàng thiên phú cao tuyệt nguyên cớ, bây giờ xem ra, tám thành bà tờ ngộ nở tư huyết mạch ra đây rốt cuộc ra sao nghiệt duyên cùng hai vị tổ tiên gặp nhau, song đều như thế kỳ hoa. Không sai, dư A theo Trần Kỳ Lộ Tranh hảo quang ba người lời nói, Tiểu Mục có lý do tin tưởng, vị này Thiên Cơ Tử tiền bối chính là bọn họ trong miệng vị kia bạc tình phụ bạc, có chịu tuyển cơ tiền bối đàn ông phụ lòng đi lại thêm, tuyển cơ tiền bối cái kia kỳ hoa cái điều kiện thứ ba, để nàng về sau gặp gỡ Thiên Cơ Tử đồ đệ. Muốn dùng thực lực nghiền ép hắn, còn muốn ba ba quất mặt của hắn, bởi vậy có thể thấy được, đây quả nhiên là một đoạn, không hai đoạn, kỳ hoa nghiệt duyên. Không nghĩ tới cùng hai vị tổ tiên xong là như thế này gặp nhau, đám người lặng lẽ meo meo nhìn một chút mặt nàng tê liệt mặt. Mặt đơ bình tĩnh mặt ngoài hạ, hình như có nổi sóng chập trùng hình dạng. Vì sao đám người có chút khó hiểu, vây xem một chút kiểu kiểu đại nhân bình tĩnh thân sắc. Thế nào có thế có vấn đề gì? An Vô Song vội vàng hỏi. Tiêu Mục lắc đầu, dương mắt nhìn hướng lao đầu, bí cảnh khi nào sẽ mở đại khái ngay tại đây một hai ngày. Lao đầu thần sắc đột nhiên một trận, vội vàng kêu lên, hai thay mặt trưởng môn, ngươi có thế không thể đi vào. Ngươi còn muốn dẫn dắt chúng ta tuyển cơ phái phát dương quang đại đâu, cũng không thể cứ như vậy quay lại tại lao hôn đản bảy bí cảnh bên trong. Tiêu Mục diện không gợn sóng, một mặt bình tĩnh, ta phải đi. Hở lao đầu không khỏi âm thầm hối hận. Sớm biết như thế liền không nên lắc lư bên cạnh tiểu cô nương kia. Hai thay mặt trưởng môn đúng là cái như thế giảng nghĩa khí, đây là muốn cùng bằng hữu đi mạo hiểm đi. Hai thay mặt trưởng môn ngài nghĩ lại à, vì sao nhất định phải đi địa phương nguy hiểm đầu châu nguy hiểm như vậy, để bọn hắn thanh niên đi được. Ngài không muốn tiến vào đi đánh mặt. Đám người một mặt mộng bức nhìn về phía nàng, nhất thời còn cho là mình nghe lầm cái gì. Tiêu kiêu đại nhân không nên nói. Các bằng hưu ở đâu ta ngay tại như vậy nhà các ngươi tuyển cơ trưởng môn, giao cho ta một cái kỳ hoa nhiệm vụ, là thời điểm đi hoàn thành. Lao đầu kéo ra khỏe miệng. Lại nhìn tiểu cô nương thân biên công tử nhóm biểu lộ, từng cái cũng đều đang cực lực nhẫn mại lấy cái gì. Lao đầu đột nhiên ha ha cùng thiếu, cười lúc còn nghi hoặc nhìn qua dung thế tử bọn họ một chút. Những người này xem ra cu nở dê phi thường muốn cười. Nhưng vì sao mạnh mẽ kìm nén không cảm thấy kìm nén đến hoảng A hai thay mặt trưởng môn ý của ngài là kiểu một sóng mắt lạnh lạnh nhìn qua hắn một chút, các ngươi tuyển cơ trưởng môn để ta tìm Thiên Cơ Tử tổ tiên hậu nhân, đánh mặt của hắn. Ta nghĩ nghĩ, đánh đồ đệ mặt có ý gì chẳng bằng ta tiến hắn bí cảnh, trực tiếp phá giải hắn sở hữu cơ quan, đánh mặt của hắn tới trực quan ngươi cảm thấy thế nào ngươi không phải cũng chính là bởi vì không phá được hắn cơ quan bí cảnh. Cho nên mới ở đây lâu dài tiêu hao A hảo quang ngần người, lập tức lại buộc phát ra một đợt ha ha cùng tiếu, cười đến không ngừng đập bắp đùi mình. Một chàng tiếng nói, tốt tốt tốt, ta tuyển cơ phái hai thay mặt trưởng môn, làm như thế A kiểu một nhìn hắn một. Cái, khoan dung bọn người nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Hai thay mặt trưởng môn danh xưng như thế này, tuyển cơ phái đệ tử đến cùng là thế nào nghĩ ra được hai thay mặt trưởng môn, vậy lao phu cho ngài lao chuẩn bị chút phòng ngự khí đi. Ngài nhất định phải thu á yên tâm, ta không nghĩ tới cự tuyệt.